Đế quốc bại gia từ. Chương 786, không cách nào thành trận, không cách nào thành hình. Góc truyện audio.com. Liên lạc chiến xa, cũng là Vương Khang lần này ở Nghi Duyên quận dừng lại chế tạo. Cái loại này chiến xa cấu tạo tương đối so với là đơn giản. Mỗi cái chiến xa đều là độc luân, một tên lính thúc đẩy, trước xe đưa trường mâu, trong buồng xe đưa tên lửa. Một cái chiến xa, cũng không có uy lực gì. Nó chỗ đặc biệt ở chỗ, có thể lẫn nhau liên tiếp. Binh lính cùng nhau thúc đẩy đối địch trận phát động tấn công. Lực sát thương cực lớn, có thể thảm trải sàn thức nghiền ép địch quân. Cho nên gọi là liên lạc chiến xa. Nhất là đối với bước chốt chiến sĩ, lại là lực sát thương to lớn. Chấm, mà giờ khắc này. Yến quân bắt đầu đến tiếp sau này bắt đầu vận dụng đại quy mô bước chốt đối với Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh kỵ binh bắt đầu vây đánh. Hiện tại để cho hắn ra sân, thích hợp nhất, ở Vương Khang dưới mệnh lệnh, dòng dã 2.000 chiếc liên lạc chiến xa, lẫn nhau nối liền, xếp thành dài liệt bắt đầu điều động. Mỗi một chiếc chiến xa đều có một người thúc đẩy, ở phía sau còn có hai người đi theo. Để ngừa chỉ kẻ địch công kích ngự người, làm vì bảo vệ, liên lạc chiến xa, tạo thành chiến trận, bắt đầu hướng yến binh phóng tới, lại tới, có yến quân tướng lãnh thấy, nhất thời kinh hãi, đối với chiến xa, bọn họ cũng không dám giống hơn nữa trước như vậy, khinh thường, còn dùng mọi cách giễu cợt, bởi vì trước kia như vậy quái dị chiến xa. Đã đem bọn họ trận hình tách ra, tạo thành cực lớn tổn thương. Hiện tại còn cũng xử lý không được. Hiện tại lại tới mới. Đây là cái gì chiến xa? Làm sao chưa bao giờ gặp qua? Có yến quân tướng quân kinh nghi mở miệng. Xa trụ nhỏ nhíu mày. Ở trong ấn tượng của hắn, cái loại này chiến xa vẫn là lần đầu tiên thấy. Đánh cờ hiểu. Để cho phù trì cầm những cái kia chiến xa cho ta ngăn trở. Chiến xa là do người điều khiển. Chỉ cần người giết, đó chính là một chồng phế vật. Xa trụ lạnh giọng vừa nói. Trận chiến này tuy là vừa mới bắt đầu, nhưng đã đi ra mình dự đoán. Nguyên bản là phòng ngừa kỵ binh địch nhân thuẫn binh chiến trận. Bị phản xáo lộ một sóng. Trực tiếp phá hủy, mấy phe tổn thất to lớn. Hiện tại Vương Khang lại phải phái binh đoạt hắn quân kỳ. Mưu toan phá hủy mấy phe tinh thần. Hắn tự nhiên muốn hết sức ngăn cản. Sửa đổi bản tứ ngựa chiến xa ở phía trước đụng mở đường. Tát Nạp Nhĩ đem người đến tiếp sau này đi theo. Đã giết tới. Quảng cáo. Người Hồ Thiết Kỵ quả thật dũng mãnh thiện chiến. Chiến mã hoàn hảo nghiêm chỉnh huấn luyện. Thao túng. Như cánh tay vung chỉ, mỗi cái người Hồ hiện tại đều đã buông ra ngựa. Hai tay vung đao, từng mảnh người gục xuống. Nhưng rất nhanh lại có yến quân chặn kịp, đi sâu vào địch quân bao vây. Phát triển tiếp, khẳng định không được. Nhưng giờ phút này, liên lạc chiến xa đã công tới đây. Ngăn lại, cho ta ngăn lại, chỉ huy tướng lãnh hô to. Đến hiện tại. Yến quân nguyên bản bố trí chiến trận, đã hoàn toàn rối loạn, có đi về trước sông lên chờ giết người Hồ Thiết Kỵ. Có phản đi qua đối phó sông tới chiến xa, liên tiếp thành hàng chiến xa phía trước trường mâu sắc bén. Trực tiếp đem một phiến yến binh toàn bộ đâm chết, mà yến binh lại có loại không thể nào ra tay cảm giác. Bởi vì ở chiến xa phía trước là đứng lên ngăn tủ và trường mâu. Hoàn toàn bảo vệ được đẩy xe binh lính. Đi vòng qua phía sau. Tướng lãnh chỉ huy, chỉ có đi vòng qua phía sau. Cầm địch quân giết chết, mới có thể ngăn cản cái loại này chiến xa tiếp tục tiến về trước. Dòng dã 2.000 chiếc chiến xa nối thành một cái thật dài chiến tuyến. Đi vòng vô cùng mất thời gian gian. Hơn nữa chiến xa sau cũng không phải là không người. Mỗi xe sau đó, còn có hai tên lính, cũng là có 4.000 binh chốt. Như vậy trong chốc lát, căn bản là không cách nào ngăn cản. Trước có chiến xa liều chết xung phong. Bên trong có người hồ xung phong. Phía sau lại có chiến xa tiến lên đón. Yến quân trận hình hoàn toàn bị chia nhỏ. Bởi vì nhiều người nguyên nhân. Lẫn nhau chen chúc. Ngược lại là thành tai hại. Rất nhiều yến binh tạm thời cũng không biết nên phải đối phó nơi nào kẻ địch. Không cần loạn. Không cần loạn. Một người tướng lãnh lớn tiếng kêu. Nhưng như cũ loạn như không giảm. Liên lạc chiến xa thành nghiền ép kiểu đẩy tới. Yến binh thương vong lập tức tăng nhiều. Mà vậy vì vậy. Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh người hô thiết kỵ. Áp lực nhất thời giảm nhiều. Giết à, giết à. Tát Nạp Nhĩ đã giết đỏ mắt. Ngựa của hắn đao đã sớm cuốn nhận. Nhưng vẫn ở chỗ cũ vung chém. Bọn họ chỗ đi qua. Đã thành một phiến vùng chết. Nhưng càng như vậy, người hồ càng thêm hưng phấn. Bọn họ chỉ thích như vậy liều chết xung phong. Cái loại này hung hãn khí thế người chấn nhiếp. Có yến quân đã héo rút. Không dám tiến lên. Giờ phút này, cách trung bộ quân kỳ đã không xa. Ngăn lại, ngăn lại. Một giá sửa đổi tướng ngựa chiến xa. Đã từ hàng trước nhất vọt tới ở giữa. Ngay tại lúc này. Lâu dài lắc lư chấn động. Chiến xa rốt cuộc khó mà kháng cự. Trục xe bỗng nhiên vết nứt. Đã hoàn toàn chạy nghiêng. Bằng nhiên nứt ra. Ở lớn như vậy dưới sự xung kích. Trong buồng xe binh lính trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng văng lên bộ kiện. Cầm chung quanh yến quân cũng là đập đổ một phiến. Loạn. Khó mà hình dung loạn thế. Một khi rối loạn lên. Vậy có thể tạo thành sức chiến đấu liền là có hạn. Trong quân đội vốn cũng không phải là người lực lượng, mà là toàn thể lực lượng. Không cách nào thành trận, không cách nào thành hình. Dĩ nhiên vậy sẽ xảy ra vấn đề. Xa chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Phía trước như vậy chiến xa khó khăn chờ. Trận hình đánh loạn, không có binh lực, khó mà thành thế. Thừa dịp cái này cơ hội. Người hồ kỵ binh đã sắp đến gần quân kỳ. Đánh cờ hiệu, mệnh lệnh Lương Khâu điều động kỵ binh. Cầm người hồ kỵ binh tiêu diệt. Hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì không kịp ngăn cản nữa. Quân kỳ bị đoạt, ắt phải sẽ tạo thành tinh thần giảm nhiều. Chiến xa, đều là chiến xa. Cái này hai loại chiến xa xuất hiện. Đánh hắn một cái trở tay không kịp. Cũng để cho cục diện đến đây. Tránh ra, tránh ra. Ở xa trụ dưới mệnh lệnh, yến quốc kỵ binh bắt đầu điều động. Không phải xông về phía trước địch quân, mà là xông về Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh người hô thiết kỵ. Nguyên bản xung phong yến quốc bước chốt bắt đầu lui về phía sau. Nhưng lui không kịp thời, khó tránh khỏi sẽ bị lao đụng, tạo thành vô vị thương vong. Quảng cáo, yến quốc kỵ binh từ trong bộ hoành xông lại. Ngay tức thì liền đem người hồ thiết kỵ chia nhỏ. Bị đụng một cái liền chiến mã. Bay rớt ra ngoài. Lại lập tức bị một đám yến binh vây quanh giết chết. 4.000 người hồ thiết kỵ. Vọt tới hiện tại vậy chỉ còn lại có một nửa. Bọn họ cũng không phải là vô địch. Ở nhiều địch nhân như vậy dưới sự vây công. Mới có thể có hiện tại. Đã là không dễ. Người cản ta chết. Tát Nạp Nhĩ nhìn đối diện tới đây một đám yến quốc kỵ binh. La lớn, mấy chi dài súng chìa về phía hắn đâm tới đây. Tát Nạp Nhĩ giơ chân lên, từ lưng ngựa bay tới bụng ngựa. Một tay treo ở cũng không dưới rơi. Trường đao hoành lập vạch qua. Dọc đường yến quốc kỵ binh trực tiếp bị giết chết mà rơi ngựa. Cái loại này tinh xảo thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Đơn giản là kinh vi thiên nhân. Cũng chỉ có người hồ thiết kỵ có thể làm được. Đến tiếp sau này người hồ thiết kỵ theo vào. Đem Tát Nạp Nhĩ bảo hộ ở giữa tiếp tục liều chết xung phong. Nhưng yến quốc kỵ binh quá nhiều quá nhiều. Dù là người hồ hung hãn cũng không miễn từ tổn thương. Chung quanh người, càng ngày càng thiếu. Tát Nạp Nhĩ biết, đây là bọn họ dùng mình tánh mạng. Tới vì mình tranh thủ thời gian. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thấy quân kỳ kia liền sao? Đi cho ta đoạt trở lại. Không cầm về được. Ta đem đầu của mình chặt xuống. Đây là ta lập cái đầu tiên quân lệnh. Ta nhất định phải hoàn thành. Tát Nạp Nhĩ đôi mắt đỏ bừng. Hắn trên mình vậy hết sức dính đầy máu thịt. Như vậy một cái người máu. Giết, giết, chung quanh đã chưa đủ thiên kỵ. Mà giờ khắc này, quân kỳ vậy gần ngay trước mắt. P.S. Mời nghiêm túc nhìn xong trở xuống. Viết chiến tranh tốt phí sức. Thời gian dài như vậy kịch bản. Mỗi một lần đánh giặc đến trước mắt cũng không có nặng dạng. Vương Khang nhất định là sẽ thắng. Nhưng làm sao thắng là mấu chốt. Lại phải để cho mọi người xem thoải mái. Lại phải bảo đảm hợp lý tính. Suy luận tính. Lại phải ở trong ý liệu. Lại phải ra ý liệu. Sọ đầu đau. Ngân phiếu giải thi đấu kết thúc. Chúng ta được tên thứ 6. Ta thật không nghĩ tới. Ta dự đoán vào trước 10 đều khó. Cảm ơn mọi người. Các ngươi quá cho lực. Không có các ngươi. Ta gì đều không phải là. Nói không nói nhiều. Ta biết viết ra càng yêu chất nội dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.